Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 98. Vận khí ta thật tốt, vậy mà một phát ở giữa ngọn rồi. Canh tư, vào giờ phút này, Hà Thanh Phong võ hồn giác tỉnh đã đến giai đoạn cuối. Hắn nào ngờ hắn đi đến chúng thần vương trong mắt, mà hệ thống căn bản không hoảng hốt. Hà Thanh Phong là bị thế giới ý thức thanh lãi vị diện chi tử. Ai dám cùng Hà Thanh Phong đối nghịch, người đó chính là nhân vật phản diện. Thần vương, ngại ngùng, chỉ là một cái tiểu châu chấu mà thôi. Tinh La ngoại thành, khổng lồ thần ma hư ảnh đã dung nhập vào Hà Thanh Phong trong thân thể. Mà Hà Thanh Phong nhìn đến võ hồn của mình phụ thể sau đó bộ dáng. Liền hai chữ, châu một nhóm, Hà Thanh Phong tiến hành thứ hai võ hồn phụ thể sau đó. Hắn bên trái thân thể bị thánh khiết màu vàng sóng gợn bao trùm. Mà bên phải thân thể tất bị một tầng quỷ dị hắc ám bao phủ. Ngoại trừ không đổi đầu lâu, cả người thoạt nhìn treo một nhóm, bán thần nửa ma, liền là như vậy sao? Cảm giác này thật sự sảng khoái. Hà Thanh Phong lần này thời khắc này cảm giác phi thường tuyệt vời. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt hiện ở trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại và cường hãn nhục. Thân, hôm nay Hà Thanh Phong cường độ thân thể đã chính thức bước vào hồn đế đỉnh phong cấp bậc. Đơn giản lại nói, trạng thái bình thường xuống nhục thân cường độ đã đạp vào hồn đế đỉnh phong. Nếu mà lúc này lại hợp với lôi đình chi lực kích động cùng bát môn độn giáp, Hà Thanh Phong chắc chắn có thể cùng võ hồn thật sau lưng hồn thánh đối chiến mà không bại. Thậm chí còn có đánh bại hồn thánh khả năng. Hệ thống, điều tra ta bây giờ tin tức. Tốt, túc chủ, Hà Thanh Phong, giới tính. Nam, tuổi tác, 8 tuổi, chiều cao, 1 thước 63, cao hơn 3 cm, thân phận đặc thù, vị diện chi tử, võ hồn, tử hoang thái hành đao, thần ma chi khu, hồn lực, 39 cấp, hồn hoàn, tím hắc, hồn kỹ. Bội đao, yêu đao diêm ma, đặc thù lực lượng, lôi đình chi lực, sơ cấp thuần thục, không gian chi lực, chưa khống chế, tín ngưỡng chi lực, sơ cấp, công pháp, thái hành đao pháp, nửa bước sơ cấp, quyền pháp, cước pháp, thân pháp, đao pháp, rất nhiều thực lực đánh giá, trạng thái bình thường hồn đế, bạo phát hồn thánh cao giai, cực hạn hồn thánh cực hạn, hữu tình nhắc nhở. Thực lực tuy có đề thăng, nhưng kính xin chớ lãng. Hà Thanh Phong nhìn thấy thực lực này đánh giá. Hắn nhất thời tâm lý hỏa nóng lên. Đây chính là hồn thánh. Hồn thánh cấp bậc cường giả A. Hắn năm nay mới 8 tuổi đã có thể so với hồn thánh rồi. Nếu như lại qua mấy năm há chẳng phải là có thể so với phong hào đấu la. Hơn nữa hắn bây giờ còn là không có gắn bất kỳ một khối nào hồn cốt tình huống. Nếu như cài đặt hồn cốt, chỉ sợ là có thể nghiền ép hồn thánh cấp bậc cường giả. Ôi, treo lên nhân sinh từ đấy như thế tịch mịch hệ thống. Hôm nay vận khí tốt, ta muốn rút thưởng, mở ra cho ta may mắn bàn quay lớn. Tốt túc chủ, may mắn bàn quay lớn, tự tại cực ý công, hỗn độn ma đao ngàn lưỡi dao, 10 vạn năm cánh tay phải hoàn mỹ hồn cốt, ngoại phụ hồn cốt. Thần chi dực, 10 vạn năm hồn hoàn, cảm ơn chiếu cố, một lần nữa, 1000 không chịu thua kém chị một lần, trước tiên tiếp ta đơn rút một phát, khấu trừ 1000 không chịu thua kém chị, ục, chúc mừng túc chủ thu được 10 vạn năm hồn hoàn. Túc chủ hôm nay vận khí rất tăng cao, Nga đệ nhất phát liền trúng phải. Nghe được thanh âm này, Hà Thanh Phong trực tiếp ngồi dậy. Hắn có chút nhỏ mộng, sau đó càng nhiều hơn chính là hưng phấn. 10 vạn năm hồn hoàn, 10 vạn năm hồn hoàn a, hôm nay thật là ngày may mắn của ta a. Trong lúc nói chuyện, một vòng huyết sắc màu đỏ hồn hoàn đã chậm rãi hiện lên ở trước người của hắn. Lúc này Hà Thanh Phong cặp mắt là kích động. Hệ thống, ta bây giờ có thể hấp thu cái này 10 vạn năm hồn hoàn sao? Hệ thống xuất phẩm. Đơn thuần tinh phẩm, nên 10 vạn năm hồn hoàn vô cùng cần gì phải hấp thu yêu cầu. cho dù là cấp 10 hồn sư cũng có thể hấp thu. Nghe nói như vậy, Hà Thanh Phong vậy có thể an tĩnh xuống. Hấp thu, nhất thiết phải hấp thu. Khi cơ lập xuống, Hà Thanh Phong một lần nữa ngồi xếp bằng tại chỗ. Hồn lực tỏa ra, rất nhanh, cái này 10 vạn năm hồn hoàn trở thành thứ hai võ hồn đệ nhất hồn hoàn. Hô, cũng không biết đây quả thứ hai hồn hoàn có thể mang đến cho ta dạng gì hồn kỹ. Hà Thanh Phong ý thức bước vào trong đầu. Thứ hai bản thể võ hồn thần ma chi khu, đệ nhất hồn kỹ thần ma chi thương. Ngưng tụ thần cùng ma đặc thù lực lượng. Ngưng tụ ra một cái thế không thể đỡ thần ma thương. Hồn thánh phía dưới, miểu sát, hồn thánh cấp bậc gần chết, uy lực có thể đả thương hồn đấu la. Hà Thanh Phong chậm rãi mở mắt, một đạo hàn mang thoáng qua. Đệ nhất hồn kỹ, thần ma chi thương. Một giây kế tiếp, Hà Thanh Phong trong tay từng bước xuất hiện từng đoàn màu trắng đen hòa chung một chỗ. Chùm sáng, theo sau khi ngưng tụ thành một cái hình dáng ngang ngược trường thương. Hay a. Hà Thanh Phong cầm lấy súng hướng về phía trước người mảnh rừng cây kia đột nhiên ném ra ngoài. Trong phút chốc, trời đất mù mịt, đất đá bay mù trời. Khoa trương lực lượng bạo ngược cắn nuốt xung quanh liền mọi thứ. Uy lực trên mặt đất mang theo to lớn khe rãnh. Hiu, một cái chớp mắt, một đòn này trường thương mang theo tốc độ cực nhanh biến mất tại Hà Thanh Phong trước mắt. Ngoặc kép chấm hỏi, ai ya? Động tĩnh này cũng quá lớn đi. Chỗ này không thể ở nữa. Được cảm giác chuồn mất. Lại lần nữa tìm một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Sau đó, Hà Thanh Phong tại Tiểu Vũ cùng U Vũ Hinh hai người ánh mắt u oán dưới trong đêm dọn nhà. Mà Hà Thanh Phong không biết là, hắn một kích kia trường thương đã tạo thành hắn không nghĩ đến hậu quả. Tinh La ngoại thành. Cả người mặc đây người quần áo màu đen chính đang hướng về Hà Thanh Phong vị trí chạy đi. Người này chính là Tinh La Đế quốc mang luật tốt phái ra kiểm tra lúc trước Hà Thanh Phong võ hồn. Giác tỉnh đúng vậy dị tượng. Thực lực cũng không phải rất mạnh. Một cái 71 cấp hồn thánh. Gọi là vô danh, bệ hạ để cho ta trước đi kiểm tra lúc trước đạo này dị tượng ngọn nguồn. Có thể dị tượng vừa vặn xuất hiện không đến một phút. Hôm nay dị tượng đã biến mất, căn cứ vào phán đoán của ta, đại khái chính là cái phương hướng này, cũng không biết tạo thành cảnh tượng kỳ dị như vậy ngọn nguồn sẽ là cái gì. Là hồn thú, vẫn là người, nhân rất không có khả năng, hơn phân nửa hẳn đúng là một cái thực lực cường đại hồn thú đi. Nhưng thực lực cường đại hồn thú làm sao sẽ xuất hiện tại đế quốc phụ cận đâu? Theo đạo lý nói không thể nào. Cho nên, có thể là dị bảo. Vô danh nhớ đến nơi này. Nhất thời cả người đều hưng phấn mấy phần. Hắn thấy, có thể làm ra loại này động tĩnh dị bảo. Hơn phân nửa đều không phải bình thường dị bảo. Hiu, hả, đó là cái gì? Vô danh lỗ tai khẽ nhúc nhích. Hắn thật giống như nghe được tiếng xé gió. Hắn thuận theo phía trước nhìn lại. Nhất thời đồng tử hơi co lại. Hắn phát hiện phía trước rừng cây thật giống như có một điểm đen. Điểm đen, chờ đã, điểm đen. Một giây kế tiếp, một cái hình dáng ngang ngược dài súng chỉ về phía hắn phả vào mặt. Vừa vặn chỉ là trong nháy mắt công phu, liền đổi đạt tới trước người của hắn. Vô danh sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Dài tốc độ của súng quá nhanh. Mau hắn không phản ứng kịp. Hỏng bét, không ngăn được. Thứ bảy hồn kỹ. Võ hồn, chấm ngoặc kép, vô danh lời còn chưa nói hết. Phốc xì, trường thương trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Cường đại lực trùng kích mang theo hắn về phía phương hướng đã tới bay đi. Loảng xoảng, Tinh La thành cửa thành bên cạnh trên tường thành. Một cây trường thương trên xuyên thấu qua một người đang vững vàng cắm ở phía trên. Vô danh, ta, chấm ngoặc kép, vô danh, ta, chấm ngoặc kép. Ngạch nghẹo đầu, cái này gọi là vô danh 71 cấp hồn thánh từ đấy ở ra dám. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.